Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 241, thực nhân tộc canh thứ 5. Kiên nhẫn, một chút bị hành hạ hầu như không còn, chính là chiến đấu tới thời điểm, Kuma cảm nhận được bầu không khí biến hóa, bọn họ tức giận, hậu quả rất đáng sợ, muốn đánh sao, cô xì xào. Thực nhân tộc thủ lĩnh cảnh cáo một lần cuối cùng Kuma. Hoặc là với hắn đi. Hoặc là chết ở chỗ này. Thành vì bọn họ ngày mai mét điền cộng. Kuma lắc đầu. Dứt khoát kiên quyết vứt bỏ vô số mỹ nữ. Dù là người mỹ nữ nhiều hơn nữa. Ta đều vị nhưng bất động. Ta là có liêm sỉ nam nhân. Ta là bạo quân. Một cái ôn nhu lại bạo lực nam nhân. Đến đây đi. Nếu tất cả mọi người không chịu nhượng bộ. Chiến đấu là nhất tốt biện pháp giải quyết. Kuma quyết định, bắt đầu giết người. Cô, ô ô ô, chiến đấu tiếng kèn lệnh vang lên. Sở hữu thực nhân tộc, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, rối rít cầm vũ khí lên. Vọt tới trước phong, động tác khôi hài, đội ngũ xốc xếch, cùng chính quy hải quân so sánh. Không kém là một điểm nửa điểm, bọn họ vũ khí cũng là kỳ lạ. Đá cột vào trên gỗ. Phát ra toàn dựa vào giống, gầm lên giận dữ, bạo lực xuất động, bọn họ dùng để đi không chỗ nào bất lợi chiêu thức công kích. Lại phát hiện, Kuma biến mất tại chỗ, ra bọn hắn bây giờ trên không, ghé pâu dẫm đạp lên không khí, một chút lên cao, bàn tay hướng về phía dưới, nhẹ nhàng tung tích, ầm, áp lực pháo đụng chạm mặt đất, phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Xuyên qua thực nhân tộc, một nhào lên đường phố, trốn kịp thời thực nhân tộc, thấy cái thứ hai áp lực pháo đến, con mắt tràn đầy sợ hãi, sống sờ sờ ăn một đòn, nghiêng đầu một cái, ngất đi, công kích đến đây kết thúc, bọn họ mau mau tản ra đến, không thể tiếp tục như thế, Kuma rơi xuống đất, dẫm đạp lên tại thực nhân tộc trên thân thể, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, còn có ai? Bước chân đạp mặt đất, cứng rắn bùn đất nát bấy, thực nhân tộc thi thể một vừa đứt nứt, có chấn động, rơi xuống mặt, Kuma ánh mắt quét qua, thực nhân tộc không có sợ hãi, bọn họ hai tròng mắt tràn đầy tia máu, căm phẫn, vô tận căm phẫn, cô cục cục, thực nhân tộc thủ lĩnh rất tức giận, người này vậy mà giết hắn nhiều tộc nhân như vậy, không thể bỏ qua, thực lực chênh lệch khác xa. Hắn bất kể, giết chết hắn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết hắn, cô, ô ô ô, chiến đấu tiếng kèn lệnh thứ hai lần vang lên. Thực nhân tộc thủ lĩnh chỉ phất tay công kích, chính mình mang theo mấy người, đứng ở đằng xa, giơ lên trong tay trường mâu, đánh muốn thăng không Kuma, chào châu, trường mâu xuyên qua thiên không, rậm rạp chằng chịt, phong tỏa Kuma hành động. Trực diện công kích tới thực nhân tộc, giống giận mấy tiếng, Kuma giơ tay lên, linh hoạt đi khắp ở bên cạnh họ, bàn tay vỗ xuống, một cái thực nhân tộc chết, giơ tay lên, hạ thủ, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, Kuma giết mấy cái thực nhân tộc, còn lại thực nhân tộc, cảm nhận được khó dây dưa, người này thực lực, vượt qua bọn họ dự đoán, thực nhân tộc thủ lĩnh nghĩ không ra hắn không có thăng không. Lựa chọn một loại phương thức khác, ngã xuống tộc nhân tăng nhiều, hắn sắc mặt nhìn không tốt, ô ô ô, lại lần giống giận, chiến đấu vang lên, Kuma nhìn xông tới mặt thực nhân tộc thủ lĩnh, công kích ác liệt, chạy chỗ lẳng lơ, so với rất nhiều thực nhân tộc, cường rất nhiều, nhàn đình tín bộ Kuma, khi thì công kích còn lại thực nhân tộc, khi thì cho hắn mỉm cười một cái, từng bước lui về phía sau. Không lo lắng chút nào mình bị công kích được. Haki quan sát mở ra. Bọn họ công kích tại Kuma trong mắt. Vô cùng chậm rãi. Thị giác thả chậm gấp 10 lần. Thật giống như một con kiến tại nhích lại gần mình. Này cũng ẩn giấu không được. Kuma còn có mặt mũi nào ở chỗ này hỗn. Giơ tay lên. Một trường. Phanh. Một cái thực nhân tộc chết ở dưới trường. Vung tay. Tùy ý một quyền. Phốc. Lại một cái thực nhân tộc bay ra ngoài, trực tiếp mất mạng, Kuma mỗi công kích một lần, chết đi một cái thực nhân tộc, Mắt thấy tộc nhân chết đi càng ngày càng nhiều, thực nhân tộc thủ lĩnh buông tha công kích, hạ lệnh để cho sở hữu tộc nhân lui về phía sau. Một nửa người cũng chưa tới. Thực nhân tộc thủ lĩnh sắc mặt đều đen. Từng cổ thi thể ngược ở trước mắt, hắn rất tức giận, có thể không có cách nào. Oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Kuma, cắn răng, quay đầu liếc mắt nhìn núi đỉnh, trần chờ thần sắc, một mực ở quấn quýt, muốn tìm ngoại viện sao? Kuma ngẩng đầu nhìn đỉnh núi bưng, phía trên truyền xuống để cho hắn kiêng kỵ lực lượng. Thiên không bắt đầu nổi lên mây đen, hắc ám, gần bao phủ hòn đảo này. Phong bạo, đem sẽ hạ xuống, bọn họ chiến không đấu lại là nhiệt huyết thôi. Hùng thủ để xuống, trong lòng thầm nhũ, đại động tác muốn tới. Phía trên rốt cuộc có cái gì ý tứ? Mê để không chiếm được công bố. Trong lòng rất là lo âu. Không cùng các ngươi tiếp tục chơi đùa. Ta muốn trước thời hạn đánh ra. Kuma không thể tiếp tục chơi đùa. Thời gian trò chơi đến đây kết thúc. Giơ tay phải lên, khẽ mỉm cười, thân thể lặng lẽ biến mất tại chỗ, để lại đầy mặt đất không khí. Thực nhân tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến, mau mau lui về phía sau, đánh tới người nào đó trên người. Hắn con mắt tràn đầy kinh hoàng, tuyệt vọng, cứng ngắc nghiêng đầu, hắn thấy một cái cự nhân, kinh khủng to người đã dưới sự công kích tới, bàn tay to lớn đè lại hắn gương mặt. Che phủ trong lòng của hắn một mảnh kia thiên không. Không thể thở nổi. Xì xào. Tiếng reo hò vừa mới hô ra miệng, phát hiện kẹt ở trong cổ họng, không cách nào gào thét. Hắn nhắm lại con mắt. Tử vong lặng lẽ tới. Ầm, mặt đất chấn vỡ, vết nứt vô số. Lòng bàn tay vị trí, nhất là rậm rạp chằng chịt. Kuma đứng thẳng người, thả lỏng tay. Trên mặt đất một đạo thân thể đã mềm, máu tươi chậm rãi rót đầy mặt đất, một vũng máu tươi, vẫn là ấm áp. Còn lại thực nhân tộc thấy như vậy một màn, lui về phía sau, sợ hãi đến lui về phía sau, nhìn về phía Kuma ánh mắt, sợ hãi, tuyệt vọng, thủ lĩnh chết, một chiêu đều không tiếp nổi, chết, bọn họ càng không là đối thủ, vạn một Kuma, cô cục cục. Trong bọn họ mấy người quỳ xuống lại, thành kính dập đầu, không sinh được đối kháng tâm tư. Phía sau thực nhân tộc thấy loại tình huống này, do dự muốn không nên quỳ. Vừa lúc đó, thiên không biến sắc, phong vân đại biến, sấm chớp rền vang, ầm, một nói lôi điện lướt qua thiên không, rơi tại trước mặt bọn họ. Đám kia quỳ lại thực nhân tộc trên người. A a a, tiếng kêu thảm thiết chạy dài không dứt. Quỳ lại thực nhân tộc, toàn bộ tử vong, lôi điện kinh khủng, đen nhánh dấu vết, gột rửa ra từng đạo khí tức, kinh khủng thần uy bao phủ từng cái thực nhân tộc trên người. Phốc thông, bọn họ quỳ xuống, hai tay nằm trên mặt đất, làm hết sức để cho gương mặt gần sát mặt đất, trong miệng nỉ non, sợ hãi dáng vẻ, để cho Kuma không khỏi ngẩng đầu nhìn trời không. Lôi điện, tràn đầy thần uy. Không thể không vâng lời, không thể càn rỡ, đối với, đúng, lôi điện bất kính thực nhân tộc, đều chết, cô cục cục, thực nhân tộc dập đầu, mãnh liệt dập đầu, máu tươi đều xuất hiện, vẫn còn tiếp tục dập đầu, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, bọn họ không dám có những ý nghĩ khác, có thể lôi điện, như thường rơi xuống, ầm, vô tình lôi điện, vô tình hủy diệt, vô tình giết chết. Phảng phất lớn lên con mắt tựa như, những thứ này lôi điện đánh chết sở hữu thực nhân tộc sau đó. Tìm hướng chúng ta Kuma, thiên uy khó dò, thiên kiếp diệt thế, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.